Bắt đầu từ markup thuộc tính, tác giả, cách bích tiểu vương thị ngã, thực hiện, thư viện báo, chương 202, đỉnh phong thiên tài chiến kết thúc. Phượng Cửu Thiên không phục, thật mạnh, những người này tu vi mặc dù đều áp chế ở hạ đẳng thần. Có thể chiến lực quả thực đáng sợ đến cực điểm, liền xem như thần hoàng. Thần đế cảnh giới thần linh đều không nhất định là hắn đối thủ. Một vị quan chiến thiên đế cường giả hãi hùng khiếp vía nói, nếu như hắn đem chính mình tu vi áp chế ở hạ đẳng thần cảnh giới, chỉ sợ hắn có thiên đế cảnh ý thức chiến đấu, nhiều nhất cũng chỉ có thể cùng thần quân so chiêu một chút, liền thần vương đều rất khó dùng đối kháng. Chớ nói chi là thần hoàng, thần đế, đối với thiên tài yêu nghiệt đến nói, vượt cấp chiến đấu rất nhẹ nhàng. Có thể, đối với tuyệt đại đa số phổ thông người mà nói, cảnh giới ở giữa chênh lệch, là hắn nhóm rất khó dùng vượt qua hồng câu. 10 người này đều là đỉnh cấp thiên tài. Đối với thần thông, pháp tác, chiến đấu ý cảnh, ý chí chiến đấu lĩnh ngộ, đạt đến thường nhân rất khó chạm đến cảnh giới. Tại chỗ quan chiến khách quý đều biến sắc lên. Hắn nhóm rốt cuộc minh bạch, nhóm người mình cùng thiên tài chân chính ở giữa chênh lệch thật lớn. Liền xem như Tô Lăng Thiên cũng đều là hai mắt lóe ra kinh ánh sáng, trên nét mặt rất là hài lòng. Tương đối với hắn thiên phú đến nói, 10 người này tự nhiên chênh lệch rất nhiều. Có thể phóng nhãn thật lớn thánh giới, đều là khó gặp một lần tuyệt đỉnh thiên tài. Qua chiến dịch này, Tô Lăng Thiên đối với thánh môn đỉnh phong thiên tài chiến tổ chức càng thêm kiên định lên. Không chỉ có giới thứ nhất, giới thứ hai, còn có đếm không hết giới. Thánh môn lực lượng bồi dưỡng kế hoạch là cuồn cuộn không ngừng, không thể gián đoạn. Dạng này thánh môn mới có thể càng ngày càng cường thịnh. Một cái chân chính thế lực cường đại, không chỉ phải có số lượng đông đảo đỉnh cấp cường giả tọa chấn, còn dư môn nhân đệ tử cũng muốn trăm hoa đua nở, cuồn cuộn không ngừng bổ sung. Đi qua một phen kịch liệt đối chiến về sau, cuối cùng xếp hạng rốt cục ra, từ đệ nhất đến hạng 10, phân biệt là Diệp Chiến Thiên, Phượng Cửu Thiên, Thạch Hạo, Lâm Động, Vân Khuynh Thành, Tiêu Viêm, Tần Vũ, Cô Thiên Tinh, Nhậm Thiên Tiếu, Tuyết Linh Nhi. Bình thường tiểu tử Diệp Chiến Thiên có thể thắng lấy được thứ nhất, liền liền Tô Lăng Thiên đều không có ngờ tới. Hắn là trong 10 người duy nhất phàm thể, duy nhất không có cường đại tư chất thiên tài. Có thể, hắn kiên nghị chi tâm cường hãn đến còn dư 9 người toàn bộ cộng lại đều vô pháp so sánh trình độ. Chính thức cường đại ý chí, đối với thứ nhất kiên định quyết tâm, hắn mới có thể đủ chiếm được cuối cùng. Sáng tạo thiên phú, đối với Thiên Công Thần Điện đến nói, mặc dù phiền phức một điểm, còn có một ít di chứng, có thể cũng không phải quá lớn việc khó. Tô Lạc Tuyết thiên phú cũng là Thiên Công Thần Điện một tay chế tạo ra. Hắn cái này phần ý chí, quyết tâm, kiên nghị là Tô Lăng Thiên thưởng thức nhất. Cái này là vô luận như thế nào đều không thể bị chế tạo ra đồ vật. Đối với Diệp Chiến Thiên thu hoạch được thứ nhất, Tô Lăng Thiên thỏa mãn nhẹ gật đầu. Phượng Cửu Thiên có thể thu hoạch được thứ hai, nguyên nhân rất lớn là hắn đến từ một cái chuẩn siêu cấp chủng tộc, cũng là số lượng không nhiều. Không có tiến công thánh môn chuẩn siêu cấp chủng tộc, chuẩn siêu cấp thế lực một trong, nắm giữ hoàn chỉnh cường đại chủng tộc truyền thừa, cùng với cấp cao nhất tài nguyên, quanh năm suốt tháng rèn luyện nhục thân, tu vi bị hạn chế, có thể nhục thân nhưng không có bị hạn chế. Mặt khác, hắn thức tỉnh thượng cổ hỏa phượng hoàng huyết mạch, để hắn nắm giữ siêu cường chiến lực, che lại còn dư 8 người. Vinh hoạch đệ nhị danh, Hoang Thiên Đế Thạch Hạo có thể lấy được đệ tam danh, vừa đến bản thân tu vi. đạt đến thiên đế cảnh. Dù là tu vi hạn chế tại hạ đẳng thần, đối với chiến lược đề thăng, còn là có rất lớn ưu thế. Thứ hai, chí tôn cốt trời sinh vương giả khí thế, siêu phàm thiên phú chiến đấu. Cái này ba hạng đầu, đem trực tiếp vào ở Bạch Ngân khu, thu hồi được Bạch Ngân cấp đãi ngộ bồi dưỡng. Đỉnh phong quyết chiến, hoàn mỹ kết thúc. Tô Lăng Thiên mỉm cười nói, ngươi nhóm đều là ưu tú nhất thiên tài, thánh môn tương lai nền tảng, sau này phải thật tốt cố gắng tu luyện, thành vì thánh môn đệ tử làm gương mẫu, không phụ bản chủ đối các ngươi cũ, ngươi nhóm cũng đều có thể yên tâm, thánh môn sẽ vận dụng hết thảy hữu hiệu tài nguyên, toàn lực phụ trợ ngươi nhóm trưởng thành, mỗi người đều sẽ phân phối chuyên môn cá nhân giảng sư, toàn lực phụ trợ ngươi nhóm trưởng thành. Sau đó, tại thánh điện bản chủ hội thiết yến tự mình chiêu đãi các ngươi. Cố lên đi, những người trẻ tuổi kia. Tô Lăng Thiên mênh mông thanh âm, trôi dạt đến tất cả mọi người não hải bên trong. Thập đại đỉnh phong thiên tài, kích động tiểu mặt đỏ bừng, có thể nhận thánh chủ tự mình chiêu đãi. Cái này là cỡ nào chuyện vinh hạnh a. Đêm đó, tại thánh môn trưởng lão dẫn đường, thập đại đỉnh phong thiên tài chiến nơm nớp, đồng thời hai mắt mang theo vô tận hưng phấn chi sắc vào thánh điện. Tiếp nhận thánh chủ triệu kiến, đến mức cái khác tới trước tham quan khách quý, ai về nhà nấy, các tìm các mẹ, thánh môn lười nhác gọi hắn nhóm, mấy chục triệu người đều muốn từng cái chiêu đãi. Cái này không phải muốn ăn đổ thánh môn a. Tô Lăng Thiên mới không có ngốc như vậy. Kia thổ hào, đệ tử bái kiến thánh chủ. Vào thánh điện về sau, thập đại đỉnh phong thiên tài cung kính quỳ xuống tham bái nói. Ngồi tại nguy nga, bá khí thánh tọa bên trên, một thân hoàng kim chiến giáp Tô Lăng Thiên, mang theo nồng đậm ý cười nói. Chư vị thánh môn thiên tài, lên đi, mời vào ngồi. Mặc dù Tô Lăng Thiên tại mỉm cười, có thể kia bá đạo uy nghiêm khí tức, còn là chấn nhiếp 10 người linh hồn đều tại run sợ. Hắn nhóm 10 người, tuổi tác cùng Tô Lăng Thiên không kém nhiều, thậm chí Thạch Hạo tu vi, còn cùng Tô Lăng Thiên đủ làm, đều là thiên đế cảnh, có thể trước mặt thánh chủ, hắn nhóm đều cung kính. Hèn mọn, đem hắn coi như là sống cực kỳ lâu, cảnh giới thâm bất khả chắc lão tiền bối đồng dạng. Theo về sau, 10 người cung kính đứng dậy, cẩn thận từng ly từng tí vào ngồi xuống chỗ ngồi của mình. Trên bàn trà, trưng bày hoa quả, đều là đế cảnh cường giả đều muốn đỏ mắt tranh đoạt linh quả. Nấu nướng thực vật, đều là đế cấp linh thú chi thịt. Tại ngoại giới, đều là giá trên trời tồn tại, 10 người nội tâm kinh hãi, xem ra thánh môn thật rất cường đại, rất giàu có, nhìn vào tòa thập đại đỉnh phong thiên tài, Tô Lăng Thiên tiếp tục nói ra, Diệp Chiến Thiên, ngươi thu hoạch được đỉnh phong thiên tài thứ nhất, bản chủ hội làm tròn lời hứa, thu ngươi làm ký danh đệ tử, một thân ma y vải thô, thần sắc kiên nghị Diệp Chiến Thiên. Lập tức hiếm thấy sắc mặt kích động đỏ bừng, liều mạng đứng dậy, quỳ bái trên mặt đất. Chiến Thiên gặp qua lão sư. Còn lại 9 người nhìn xem Diệp Chiến Thiên bái thánh chủ vi sư, hâm mộ song xích hồng, trong lòng bọn họ ảo não không thôi. Vì cái gì chính mình liền kém kia từng chút một, cùng thứ nhất gặp thoáng qua, nhất là đố kỵ phẫn nộ người thuộc về thứ hai Phượng Cửu Thiên. Hắn bại bởi Diệp Chiến Thiên một chiêu. Nội tâm tức giận bất bình. Thân phận của mình cao quý. Từ tiểu tiếp nhận tốt nhất tu luyện đãi ngộ. Càng là thức tỉnh cao quý hỏa Phượng Hoàng huyết mạch. Dựa vào cái gì liền thua cái một cái phàm thể dân đen. Hận, đố kỵ a, cao cao tại thượng hắn. Vì cái gì bại bởi một cái bình thường. Không có cái gì bối cảnh tiểu tử, biểu hiện của ngươi không tệ, ý chí 10 điểm kiên định, gặp gỡ cũng rất nhiều, thậm chí bị tử sắc thiên lôi bổ trúng. Không chỉ không có vẫn lạc, còn tự sáng tạo thiên lôi đao pháp. Không tệ, không tệ. Tô Lăng Thiên thỏa mãn nhẹ gật đầu, khẽ cười nói, Diệp Chiến Thiên cung kính lắng nghe thánh chủ dạy bảo. Có thể là nội tâm thật là kinh hãi không thôi. Hắn cảm giác, tại lão sư ánh mắt thâm thúy bên trong, nhất thuấn ở giữa, chính mình hết thảy bí mật, đều bị hắn nhìn sạch sành xanh. Ở trước mặt hắn, chính mình một điểm bí mật đều không có. Thật đáng sợ. Lôi thuộc tính đại đạo pháp tắc, ngươi sắp hoàn toàn ngộ ra, ngươi bất quá tổ thần cảnh tu vi, mà lại tu luyện đến nay mới 3.000 năm, có thể có ngộ tính như vậy, rất không tệ, thậm chí, ngươi còn ngộ ra một tia đao pháp ý cảnh, đem thiên lôi đao pháp, đề thăng tới thần thông tầng thứ, cái này nhưng nếu là đạo cảnh cường giả, mới có thể đủ làm đến sự tình. Ngươi rất không tệ, Tô Lăng Thiên lại lần nữa khích lệ nói, Diệp Chiến Thiên có thể thu hoạch được thứ nhất, cũng không phải ngẫu nhiên sự tình. Tự sáng tạo thần thông thiên lôi đao pháp, để chiến lực của hắn đề thăng nhiều lắm. Tự sáng tạo cùng tu luyện người khác sáng lập ra thần thông. Tại uy lực bên trên, căn bản không phải một cái cấp bậc, ta cho ngươi thêm 1.000 thời gian. Sẽ cho ngươi cung cấp đỉnh cấp tài nguyên. Nếu như ngươi có thể tại 1.000 năm bên trong hoàn toàn triệt để lĩnh ngộ lôi bản nguyên đại đạo pháp tắc, bản chủ liền thu ngươi làm thân truyền đệ tử, chính thức thành vì ta đệ tứ vị đệ tử. Tô Lăng Thiên nhìn xem Diệp Chiến Thiên, mỉm cười nói, không có ý nghĩa ký danh đệ tử, cũng làm người ta đỏ mắt không thôi. Kia thân truyền đệ tử thân phận, đủ có thể khiến người liều lĩnh, điên cuồng đến cực điểm. Thánh chủ thân truyền đệ tử, có thể xưng là thiếu môn chủ. Tình cảm bên trên, có thể giống như là phụ tử. Căn bản không phải không có ý nghĩa ký danh đệ tử. Có thể so sánh, lão sư, cái này, 1.000 năm hoàn toàn lĩnh ngộ lôi bản nguyên đại đạo pháp tắc. Đệ tử có thể rất khó làm đến. Diệp Chiến Thiên trong lòng căng thẳng, sắc mặt khó coi nói, hắn hiện tại liền lôi bản nguyên đại đạo pháp tắc cánh cửa đều không có sở lấy, để hắn 1.000 năm hoàn toàn lĩnh ngộ, căn này bản làm không được a. Coi như Diệp Chiến Thiên là một cái 10 điểm tự tin người, cũng không cho rằng mình có thể làm được. Còn dư 9 người cũng là một trận giật mình. Thánh chủ yêu cầu cũng quá cao đi. Xem ra, muốn trở thành thánh chủ thân truyền đệ tử, quá khó. Nhìn xem Diệp Chiến Thiên một mặt khó chịu bộ dáng, Tô Lăng Thiên cười nhạt một tiếng. Ngươi có phải hay không cảm thấy là một kiện căn bản làm không được sự tình? Lập tức chậm rãi nói, kia là dùng ngươi trước kia tầm mắt đến xem vấn đề. Thánh môn cường đại, thánh môn có thể cho các ngươi cung cấp tài nguyên, là ngươi nhóm không cách nào tưởng tượng cường đại. Có những tư nguyên này, tăng thêm bản thân ngươi thiên phú. Nếu như 1.000 năm không có hoàn toàn triệt để lĩnh ngộ lôi bản nguyên đại đạo pháp tắc, ngươi liền không có tư cách thành vì bản chủ thân truyền đệ tử. Cho Diệp Chiến Thiên, tốt nhất tài nguyên, nếu quả thật làm không được. Kia quá lệnh Tô Lăng Thiên thất vọng, liền căn bản không có tư cách làm hắn thân truyền đệ tử. Thánh môn thiếu môn chủ, vâng, lão sư, đệ tử nhất định hội cố gắng tu luyện, không để ngươi thất vọng. Nghe Tô Lăng Thiên giải thích, Diệp Chiến Thiên mang theo kiên định ánh mắt nói, Tô Lăng Thiên thỏa mãn nhẹ gật đầu, làm bất cứ chuyện gì, mặc kệ lại khó, tại khó khăn. Đối với mình tràn ngập tự tin, là nhất định phải sự tình. Không có tự tin, giống như là bản thân từ bỏ. Bản thân từ bỏ người, lại có tư cách gì đi đàm luận thành công rồi. Ngay sau đó, Tô Lăng Thiên ánh mắt nhìn về phía Thạch Hạo, Tiêu Diễm, Lâm Động, Tần Vũ 4 người. Cao giọng nói, ngươi nhóm 4 người, có cường đại khí vận tại thân. cùng bản chủ hữu duyên, bản chủ quyết định cũng thu ngươi nhóm 4 người là ký danh đệ tử. Thánh chủ, Thạch Hạo 4 người bị đột nhiên mà đến hạnh phúc, kích động nói không ra lời. Hắn nhóm vậy mà cũng có thể bị vĩ đại thánh chủ thu làm ký danh đệ tử, đột nhiên hạnh phúc giáng lâm, nhanh để hắn nhóm cao hứng ngất đi. Đa tạ lão sư chiếu cố, đệ tử nhất định hội cố gắng tu luyện, không cô phụ lão sư ân tình. Thạch Hạo 4 người liều mạng quỳ trên mặt đất nói ra, đây đối với hắn đến nói là thiên hàng đại kỳ ngộ. Hắn nhóm nhất định hội gấp đôi cố gắng. Chân quý kiếm không dễ cơ hội. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có nhất đạo phẫn nộ, thanh âm không hài hòa vang lên. Thánh chủ, ngươi làm việc không công bằng. Đệ tử xếp hạng tại thứ hai, dựa vào cái gì không thu ta là ký danh đệ tử, ngược lại thu 4 người bọn họ là ký danh đệ tử. Không công bằng a, đệ tử không phục. Bị lòng ghen tị kích thích, mặt tràn đầy đỏ bừng Phượng Cửu Thiên oán giận nói, thân phận của hắn cao quý, cho tới bây giờ không có nhận qua hiện tại như vậy vô cùng nhục nhã. Dựa vào cái gì Thạch Hạo 4 người xếp hạng so hắn thấp, bị thánh chủ thu làm ký danh đệ tử, mà hắn đường đường Hỏa Phượng tộc thiếu tộc trưởng, thức tỉnh Hỏa Phượng hoàng huyết mạch cao quý tồn tại, không có được thu làm ký danh đệ tử. Hắn một vạn cái không phục, một ức cái không phục. Ngươi có gì không phục? Đối ngươi có gì không công bằng chỗ? Nghe được Phượng Cửu Thiên không phục thanh âm, Tô Lăng Thiên nhàn nhạt hỏi, dùng hắn lúc này tu vi cùng địa vị, sẽ không dễ dàng tức giận. Đệ tử không ăn vào chỗ, hắn nhóm xếp hạng đều tại đệ tử phía dưới, vì cái gì thu hắn nhóm là ký danh đệ tử mà không thu ta làm đệ tử? Phượng Cửu Thiên tức giận nói ra, đỉnh phong thiên tài chiến quy củ là cái gì? Tô Lăng Thiên không có trực diện hồi đáp, mà là hỏi ngược lại, trước 100 vào thanh đồng khu, 3 hạng đầu vào bạch ngân khu, thứ nhất thành vì thánh chủ ký danh đệ tử. Phượng Cửu Thiên hồi đáp, bản chủ có thể từng tước đoạt ngươi vào bạch ngân khu danh ngạch. Tô Lăng Thiên hỏi lần nữa, không có. Đột nhiên Tô Lăng Thiên thanh âm đột nhiên đề cao, giận dữ quát, đã không có, không công bằng thuyết pháp, lại từ đâu mà đến? Bản chủ thân là thánh môn thánh chủ, liền thu đệ tử quyền lợi đều không có tới rồi sao? Đều muốn đi qua ngươi Phượng Cửu Thiên đồng ý không? Đối với Phượng Cửu Thiên, Tô Lăng Thiên thậm chí có chút chán ghét, không coi ai ra gì, dám chất vấn hắn cái này cái thánh chủ. Nếu như hắn thu hoạch được thứ nhất, không có thu hắn làm ký danh đệ tử, hắn phẫn nộ chuyện đương nhiên. Một cái thế lực muốn lâu dài hưng thịnh xuống dưới, công bằng xử sự nguyên tắc là nhất định phải làm đến sự tình. Có thể thu Thạch Hạo 4 người làm đệ tử là ngoài định mức sự tình, là hắn Tô Lăng Thiên tự thân quyền lợi. Dù là ngươi Phượng Cửu Thiên thiên phú cao hơn bọn họ gấp 1 vạn lần cũng vô dụng. Tô Lăng Thiên vốn định một bàn tay đem Phượng Cửu Thiên đánh ra A Tỳ địa ngục đảo, bất quá đột nhiên sinh ra một tia ý nghĩ, thế là nói ra, không cần nói bản chủ không cho ngươi cơ hội, 1000 năm về sau, Thạch Hạo 4 người, chỉ cần ngươi chiến thắng trong đó tùy ý một người, bản chủ liền lập tức thu ngươi làm đệ tử. Yên tâm, ngươi đồng ý hội vào bạch ngân khu, đãi ngộ sẽ không thiếu một điểm. Ngay sau đó, đưa mắt nhìn sang Thạch Hạo 4 người nói ra, ngươi nhóm 4 người nghe, chỉ cần 1000 năm về sau, có thể một mình đánh bại Phượng Cửu Thiên, liền có thể thành vì bản chủ thân truyền đệ tử, đem Phượng Cửu Thiên đánh ra thánh điện, còn không bằng lợi dụng hắn một lần, xem như Thạch Hạo 4 người nhân sinh bên trong cái thứ nhất đá mài đao. Phượng Cửu Thiên thiên phú không tồi, nhất định là một cái rất tốt đá mài đao. Vâng, lão sư. Thạch Hạo bốn người toàn thân tràn ngập chiến ý. Vì có thể trở thành thánh chủ thân truyền đệ tử, hắn nhóm tất nhiên sẽ trả ra cố gắng lớn nhất đi tu luyện. Cuối cùng, yến hội phải kết thúc thời điểm. Tô Lăng Thiên gọi lại Diệp Chiến Thiên. Chiến Thiên, ngươi là có hay không có một người muội muội bị Huyền Thiên Vực Mộ Gia Tam thiếu gia cưỡng ép nạp làm thiếp thất? Tô Lăng Thiên nhàn nhạt hỏi. Dùng cái này lúc Tô Lăng Thiên tu vi cảnh giới linh hoạt giam ngắn hạn, đã có thể tùy tiện điều tra 10 người ký ức. Đối bọn hắn không có bất kỳ ảnh hưởng gì, cũng không có bất luận cái gì phát giác. Hắn nhóm chú định sẽ trở thành thánh môn hạch tâm thành viên. Đương nhiên phải đem hắn nhóm thân thế tình huống này một ít đồ vật điều tra rõ ràng, thân phận xét duyệt là hết thảy thế lực đều sẽ làm sự tình. Lão sư, sáu muội chính là bị Mộ Phong kia vương bát cưỡng ép bắt đi. Lúc đầu muội muội thề sống chết không theo, có thể tên vương bát đản này dùng đệ tử tính mệnh vì uy hiếp. Tiểu muội bị ép hủy khuất hắn, cứu ra muội muội là đệ tử cả đời lớn nhất tâm nguyện. Diệp Chiến Thiên tràn ngập hận ý nói, cơ nhi, ngươi cùng ngươi sư đệ đi một chuyến, đi Huyền Thiên Vực Mộ gia cứu ra muội muội của hắn. Kẻ cầm đầu Mộ Phong giải quyết tại chỗ. Nếu như Mộ gia có dũng khí bao che hung thủ, cho bản chủ diệt hắn toàn tộc. Diệp Chiến Thiên là hắn ký danh đệ tử, đã là người một nhà. Đối với mình, người Tô Lăng Thiên rất là chiếu cố và bao che khuyết điểm. Một thân bạch y thắng tuyết tuyết cơ đi vào thánh điện, cung kính nói, vâng, sư tôn, đệ tử nhất định đem Diệp sư đệ muội muội cứu ra. Thu hoạch được Lan Thiên Đại Thiên Giới thế giới, bản nguyên, tăng thêm khoảng thời gian này khổ tu, tuyết cơ tu vi đã thành công bước vào thiên đế cảnh. Thân là Tô Lăng Thiên thân truyền đệ tử, chiến lực tự nhiên bất phàm, coi như đạo cảnh thánh nhân cũng không phải là đối thủ của nàng. Mộ gia bất quá có nhất tôn thiên đế lão tổ tọa trấn, tuyết cơ có thể nhẹ nhõm ứng đối. Lập tức tuyết cơ đến Diệp Chiến Thiên mặt trước, cười nói, Diệp sư đệ, chúng ta cái này đi tới Huyền Thiên Vực Mộ gia cứu ra muội muội của ngươi. Tạ lão sư, tạ đại sư tỷ. Diệp Chiến Thiên phi thường cảm kích nói, muội muội là hắn thân nhân duy nhất, so hắn mệnh còn trọng yếu hơn. Lập tức hai người hóa thành một vệt thần quang hướng Huyền Thiên Vực bay đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan. A Hát ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?